Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, học tập đầu tư cổ phiếu. Trên đường đi, Ngô Hạo Nguyên đều đang nghĩ, 6 vạn khối, với hắn mà nói khẳng định không gọi sự tình, có thể đám kia nghèo hài tử, đi chỗ nào làm một khoản tiền lớn như vậy đi, liền xem như kiêm chức làm thuê, chẳng lẽ người ta mở công ty là làm từ thiện? Giải quyết Tôn Di Y trong nhà tiền thuốc men không nói. Còn cả ngày ăn uống thả cửa. Ngô Hạo Nguyên đột nhiên nhớ tới. Hắn nhìn thạch lỗi trên thân món kia nghỉ dưỡng Âu phục có chút nhìn quen mắt. Đó không phải là 2 ngày trước hắn tại Armani trong tiệm nhìn thấy món kia đan tây à. Lúc ấy thử một chút ngược lại là thật hợp thân thể. Chỉ là hắn muốn màu lam nhạt vừa vặn không có hàng. Liền không có mua cướp ngân hàng. Vẫn là trúng sổ số. Ngô Hạo Nguyên chăm bề không được hiểu biết tốt nằm ở trên giường. Ngô Hạo Nguyên cho một cái khác chó săn dây cót WeChat. Sát vách hệ có cái gọi thạch lỗi. Người mấy ngày nay không có chuyện làm cho ta theo dõi hắn điểm. Nhìn xem tiểu tử kia bình thường đều làm chút gì quay đầu đến ta chỗ này lĩnh 1000 khối tiền. Bên kia rất mau trở lại phục không có vấn đề. Ngô Hạo Nguyên lúc này mới ngủ mất thạch lỗi giờ phút này chính đem chính mình uống cái say mềm. Vốn là cảm thấy nguyên lai tưởng rằng 10 phần chắc 9 đầu tư có thể trở thành con đường phát tài. Có thể lại phát hiện cho dù là đơn giản nhất cổ phiếu đầu tư cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn cũng là tìm đến say lại thêm trước đó Tôn Di Y nói với hắn những lời kia. Khiến cho thạch lỗi cũng không dám thanh tỉnh rời đi quán bar. Sợ Tôn Di Y đến lúc đó cái gì cũng không nói liền nói muốn cùng hắn đi. Hắn đồng ý cũng không phải không đồng ý cũng không phải. Thế là dứt khoát đem chính mình uống nhiều 12 giờ đến chuông. Thạch lỗi cong vẹo từ trong quán bar đi tới. Tôn Di Y kiên trì muốn đưa hắn về trường học. Thạch lỗi vậy mà nôn Tôn Di Y một thân trương vị, 3 người thấy thế. Vội vàng chống chọi thạch lỗi. Nói với Tôn Di Y. Chính ngươi mau về nhà đi. Chúng ta tiễn hắn là được, ngươi yên tâm. Chúng ta không có chuyện. Đánh cái xe rất nhanh liền tới trường học. Tôn Di Y nhìn lấy chính mình vạt áo trước một mảnh hỗn độn, tuy nhiên lau lại không ngừng lật lên trên lấy nôn vị đạo. Cũng đành phải đồng ý. Vậy được rồi, các ngươi đến túc xá cho ta phát cái tin. Thạch đầu ca trên điện thoại di động có ta WeChat. Trương vị vỗ bộ ngực nói không có vấn đề. Tôn Di Y mục đích đưa bọn hắn taxi. Lúc này mới chính mình đánh chiếc xe rời đi. Thu đến Trương vị dùng thạch lỗi điện thoại di động. Phát tới tin tức. Tôn Di Y lúc này mới đơn giản lau một lần. Yên tâm ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Thạch lỗi đầy máu phục sinh. Trong túc xá sớm đã không có một ai. Thạch lỗi thầm mắng đám này không có lương tâm ra hòa. Chính mình cũng rửa mặt đi ra ngoài, trên điện thoại di động có cái không có xem xét tin tức. Thạch lỗi mở ra xem. Là Tôn Di Y phát tới. Thạch đầu ca. Ngươi tối hôm qua uống nhiều. Ta lúc đầu muốn đưa ngươi trở về. Có thể Trương vị ca ca bọn họ không cho ngươi. Sau khi thức dậy nhớ kỹ chờ ăn quá đầy mỡ đồ vật. Tốt nhất là uống chén cháo loãng mặt khác. Về sau khác uống nhiều như vậy. Tối hôm qua ngươi hù chết ta. Thạch lỗi nhìn lấy đầu này WeChat suy nghĩ xuất thần. Tâm lý cảm giác có chút cổ quái. Ấn lý thuyết có cái nữ hài tử quan tâm chính mình. Mà lại hắn cùng Tôn Di Y cảm tình vốn là tốt. Hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, nhưng không biết vì cái gì. Một theo Tôn Di Y tiếp xúc. Hắn liền nghĩ đến tấm kia khế ước bán thân, dĩ nhiên không phải vì cái này xem thường Tôn Di Y. Mà chính là thạch lỗi nhớ tới quyền trượng lời nói liền có chút đau đầu. Lúc đầu giữa nam nữ lưỡng tình tương duyệt là kiện rất đẹp sự tình. Bị quyền trượng làm thành trong vòng 1 năm nhất định phải này nhiệm vụ gì. Thạch lỗi đã cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp. Luôn cảm giác mình muốn đối Tôn Di Y mưu đồ làm loạn một dạng. Cha một tối hôm qua tiêu phí ghi chép. Mấy ngàn khối mà thôi. Thạch lỗi phát hiện tuần này hạn mức còn lại hơn 5 vạn một chút đã thứ 5. Xem ra thạch lỗi vẫn phải bắt chút nhì gấp vừa mua quần áo. Tổng không đến mức lại đến một bộ đi. Bất quá thạch lỗi nhớ tới đầu tuần chính mình đem máy tính lại cho lui về. Cảm thấy cũng nên mua laptop. Ngoại tinh nhân cửa hàng hắn là không mặt mũi lại đi. Ngẫm lại tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt tốt lựa chọn, cuối cùng qua liên tưởng thu cấu về sau. Hinkapea cửa hàng. Theo lẽ thường thì không muốn tốt nhất, chỉ cần đắt nhất. Đem nhân viên cửa hàng cảm động ào ào. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có một đài hơn 2 vạn hàng có sẵn, ngược lại là còn có quý hơn. Đáng tiếc không biết hàng. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau đến hàng. Thạch lỗi không phải là không thể các loại, mà chính là không dám các loại. Vạn nhất đến lúc quyền trượng nói khoản này tiêu phí không thể đưa vào hạn mức làm sao bây giờ? Thật sự là kẻ có tiền buồn giàu a, giữa trưa tùy tiện tìm nhà hàng ăn bữa cơm. Buổi trưa thạch lỗi không có việc gì, dứt khoát qua phụ cận một cái chứng khoán giao dịch sở. Đứng tại màn hình lớn một bên đi theo những lão đó cổ dân mù ồn ào. Bốn phía hỏi lung tung này kia đã không thể một lần là xong. Vậy liền giản lược đan học lên đi. Nói không chừng nghe được mấy cái có tiềm lực cổ phiếu tên. Sau khi trở về dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ tra một chút liền thật có thể kiếm được tiền đâu thạch. Lỗi thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có. Trên đời này không thể nhất nghe lời cũng là lão cổ dân lời nói. Gọi là một cái đặc sắc xuất hiện. Mỗi người nói cũng không giống nhau. Riêng phần mình đều có cường lực đề cử cổ phiếu. Riêng là nhìn thấy thạch lỗi loại này hoàn toàn tân thủ. Đám người kia đơn giản liền có thể từ thập niên 90 trong nước vừa mới bắt đầu có thị trường cổ. Phiếu nói lên một buổi trưa thổi thạch lỗi hoa mắt váng đầu. Trong tay cố ý mua sách nhỏ bên trên. Cũng nhớ vượt qua 50 cái khác biệt cổ phiếu đề cử buổi trưa báo cáo cuối ngày về sau. Giao dịch trong đại sảnh người giải tán lập tức. Nên mua thức ăn mua thức ăn. Nên tiếp tôn tử tiếp tôn tử. Thạch lỗi cười khổ nhìn lấy trong tay này ghi chép hơn 50 cái cổ phiếu sách nhỏ. Lắc đầu không ngừng, mỗi cái đều bị ta tin tưởng bọn họ. Đều nói nhất định sẽ tăng thế, nhưng là nếu quả thật giống các ngươi nói như thế dễ kiếm như vậy. Các ngươi còn ở nơi này lan lộn cái dám. Sớm lan lộn đến bên trong phòng khách quý qua. Nếu không được cũng ở nhà chính mình mua máy tính an an tĩnh tĩnh thao tác tốt bao nhiêu. Thạch lỗi cũng ý thức được đám này lão cổ dân lời không thể tin. 3 năm trừ 2 chuôi quyển vở kia xé. Liền bút cùng một chỗ ném vào trong thùng rác một cái ước chừng hơn 60 tuổi. Tóc hơi hoa bạch lão đầu nhi đi qua thạch lỗi bên người. Nhìn thấy thạch lỗi cử động. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng tiểu hòa tử. Muốn học đầu tư cổ phiếu. Thạch lỗi tuy nhiên cũng không dám lại tin tưởng bất luận cái gì lão cổ dân. Nhưng còn tính là có lễ phép nói. Cũng là muốn nhìn một chút. Ngài sẽ không cũng phải cấp ta đề cử cổ phiếu a? Lão già mỉm cười. Nói. Nhìn ngươi theo đám người kia trò chuyện một buổi trưa. Cũng nhớ một buổi trưa. Làm sao cho hết ném. Ai. Đừng đề cập. Mỗi người đều có một bộ lý luận. Khá lắm. Lại là nội mạc tin tức, lại là tìm thầy bói. Còn có cái gì hơn 20 năm cỗ biển chìm nổi kinh nghiệm quý báu, nghe thời điểm cảm thấy rất giống có chuyện như vậy. Đi tới gió thổi qua, liền minh bạch, nếu là nghe bọn hắn hữu dụng, cổ thần còn không phải bò đầy đất a? Chính bọn hắn chỉ sợ đều không tin mình nói như vậy châu bò. Ít nhất cũng lan lộn cái ngàn vạn thân ra đi. Nhưng bọn hắn đâu? Còn không phải vừa thu lại bàn nên mua thức ăn nên tiếp hài tử tiếp hài tử. Lão già vẫn là hơi cười. Nói như vậy, chỉ ít chứng minh ngươi coi như thanh tỉnh, ta không có gì có thể dạy ngươi. Ta cũng là bọn hắn bên trong một viên. Xào hơn 20 năm cỗ, trừ đại ngưu thành phố có thể đi theo kiếm chút tiền. Đa số thời điểm đều là kiếm lời bồi bồi. Một vốn bốn lời qua cũng cắt qua thịt, ta chỉ có một cái lời khuyên có thể cho ngươi. Cái kia chính là đầu tư cổ phiếu phân tin tức hình cùng kỹ thuật hình. Kỹ thuật hình cũng là phân tích ca dây đồ, deadline, sao biểu đồ, tuần dây tháng dây năm dây. Sở hữu số liệu đều muốn cân nhắc đến, nhìn đến mức quá nhiều. Kiếm tiền hay không biết, nhưng ít ra có thể hình thành chính mình một bộ chiến thuật, mà tin tức hình. Cũng là không nghe siêu tập các lộ tin tức, chằm chằm chuẩn mấy cái chi cổ phiếu, tiến hành xâm nhập hiểu biết, tại cho rằng có lớn nhất lợi thời điểm tốt vào sân. Thời gian mấy năm đều chỉ theo mấy cái chi cổ phiếu dây dưa, đầu tư cổ phiếu kiêng kỵ nhất cũng là giống chúng ta đám này nghiệp dư tuyển thủ đánh nhất thương đổi chỗ khác. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu vừa định tạ tạ lão đầu. Lại phát hiện lão già đã chính mình rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.